Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, toàn lực ứng phó. Hoàng Siêu căn bản không có thời gian thở dốc, tiểu long nữ thân hình chấn động, nàng luyện công dĩ nhiên sai lầm. Đây là dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn hiện tượng bình thường. Đối với tình thế bây giờ lại không khác nào tưới dầu lên lửa. Hoàng Siêu vội vàng đưa vào nội lực đem nàng điều chỉnh. Hiện tại tiểu long nữ ở vào một cái trọng yếu quan khẩu. Ở tương đối dài trong thời gian không thể tỉnh lại, không thể chịu đến trùng kích. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, chân núi bị hắn dẫn đi. Âu Dương Phong đang dùng điên cuồng tốc độ nhằm phía bụi hoa. Cái này lão kẻ điên chứng kiến có lôi đình hạ xuống. Phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, dĩ nhiên là qua đây kiểm tra. Hoàng Siêu cũng không có tâm tư nhìn nữa cái gì cáp mô công. Hắn trực tiếp phóng xuất 10 miếng băng phách thần châm, đưa đến ngoài 5 dặm công kích Âu Dương Phong. Không phải hắn không muốn dùng càng nhiều ám khí, thật sự là tâm thần bị lôi đình tổn hao quá mức nghiêm trọng. Tu luyện nội công ưu thế rốt cuộc thể hội ra đến. Hoàng Siêu lúc này đối mặt nguy cảnh, không có kinh hoàng thất thố, cả cái gì đường lui cũng không có cân nhắc qua. Hắn định ra mục tiêu, bảo hộ tiểu long nữ an toàn, cứ dựa theo mục đích này dụng hết toàn lực, căn bản không có tâm tình tiêu cực dao động tâm thần. Đối mặt lôi đình sức mạnh to lớn, Hoàng Siêu lại phát hiện nhất kiện làm mình hộp máu sự tình. Cổ mộ phụ cận, chỉ có chỗ này bụi hoa thích hợp nhất hai người tu luyện. Ta phải đem mảnh này bụi hoa bảo vệ tốt. Hoàng Siêu niệm lực ban đầu bao phủ một cái rưỡi kính vì 100 thước bán cầu. Úp vượt lên trên mặt đất, theo lôi vũ mưa tầm tả mà xuống. Hắn đã đem niệm lực thu nhỏ lại đến phương viên hơn 10 thước. Bên ngoài cuồng phong gào thét, Hoàng Siêu phải đem nội ngoại cắt đứt, bằng không nhánh hoa bị gợi lên đụng ở tiểu long nữ trên người, cũng sẽ để cho nàng bị thương nặng. Thế nhưng hắn lại muốn duy trì tương đối bao la không gian, bởi vì nội ngoại liền không khí lưu động đều bị cắt đứt. Hắn được trừ lại đầy đủ không khí, chứng kiến vòng ngoài hoa thụ lập tức sẽ bị đánh gãy. Hắn không thể không đem niệm lực khu vực hướng ra phía ngoài mở rộng, đem phụ cận bụi hoa đều nhét vào bảo vệ cho mình trong. Trọng băng bạc nện ở niệm lực trên vòng bảo vệ sẽ không phát sinh tiếng vang, mà là tại giữa không trung quỷ dị mất đi tốc độ, dọc theo một cái hình mũi dùi mặt phẳng nghiêng lăn xuống. Cái này mặt phẳng nghiêng bị nước mưa bao trùm, hiện ra một cái rõ ràng hình dạng. Mỗi cái băng bạc đều có thể đem người thường đập thành trọng thương. Nhiều kề bên vài cái sợ rằng phải tai nạn chết người. Thế nhưng loại này thuần túy vật lý công kích, đối với Hoàng Siêu mà nói vẫn có thể thừa nhận. Nhưng là cái kia một đạo lôi điện thực sự khó có thể tiếp được. Lôi điện cho tới bây giờ đều là giết tinh thần lực tốt nhất vũ khí. Chuyên cost sao yêu tinh quỷ quái âm thần. Hoàng Siêu niệm lực phòng ngự cũng là tinh thần dị có thể. Một kích này để hắn suýt nữa thụ thương. Ô vân trung sấm rền cuồn cuộn. Hoàng Siêu không dám kỳ vọng đây là một đạo duy nhất lôi điện. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu nhãn thần đột nhiên trở nên trầm tĩnh hữu thần. Một hít một thở trong lúc đó, toàn bộ thế giới trở nên chậm. Từ vừa sanh ra, Hoàng Siêu đang ở dùng đại lượng tâm thần quan trắc thân thể sinh trưởng biến hóa. Tinh thần càng mạnh, quan trắc nhỏ nhất đơn vị càng nhỏ, phân tâm trình độ càng cao. Hắn quan trắc lấy được tin tức càng đầy đủ. Hắn xem cùng với chính mình từ một tế bào phân liệt phân hóa, biến thành một cái hoàn chỉnh người, tuyệt đại bộ phân tâm thần đều vùi đầu vào thân thể biến hóa trong, nhìn mỗi cái hệ thống như thế nào phối hợp, quan sát phổ thông giai đoạn cùng lúc tu luyện đoạn sự trao đổi chất khác biệt. hắn trí lực mặc dù là tối cao thuộc tính, tinh thần cũng vô pháp đồng thời quan trắc hết thảy tế bào. Hắn chỉ có thể quan trắc đại khái 1.000 cái tế bào. Vẫn không thể làm được không rõ chi tiết. Phân tâm ngàn dùng, e rằng đang thao túng ám khí lúc không ai địch nổi. Thế nhưng ở quan trắc nhân thể tế bào chỉ là muối bỏ biển. Tâm thần giải thả, Hoàng Siêu niệm lực bỗng nhiên đặt lên núi cao. Niệm lực lá chắn cứng như bàn thạch, so trước đó ổn định không chỉ gấp 10 lần. Lôi đình từng đạo hạ xuống, ở Trung Nam Sơn bên trên hình thành một màn vĩ đại kỳ cảnh. Thiên địa lần lượt bị lôi đình chiếu sáng, nổ vang tiếng hầu như muốn đem người lân cận chấn động đến tai điếc. Trùng Dương cung đạo sĩ dồn dập xuất môn quan sát lôi điện kỳ cảnh. Trung Nam Sơn cư dân phụ cận cũng có xa chi mắt thấy cái này một kỳ cảnh. Trong lòng bọn họ kính nể đan sen. Chẳng lẽ là toàn chân giáo chân nhân độ lôi kiếp? Cách gần nhất toàn chân giáo đệ tử đương nhiên tinh tường cái này cùng bọn họ không quan hệ. Toàn chân lục tử cầm đầu. Hơn 10 danh toàn chân đệ tử mạo hiểm mưa lớn nhằm phía lôi đình đánh vị trí. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy não nhân làm đau. Lúc này hắn nội lực đồng dạng thôi động đến mức tận cùng. Tiên thiên chân khí bất kể hao tổn chuyển hóa thành tinh thần lực. Bù đắp hắn nghiêm trọng tổn hao. Trường Xuân chân nhân, xin ước thúc đệ tử dừng bước. Hoàng Siêu thanh âm cách không truyền đến. Để toàn chân giáo đệ tử một mảnh kinh dị. Khưu Sử Cơ giải thích vài câu. Triệu Chí Kính lại lớn tiếng nói. Thường nhân tu luyện nội công. Làm sao có thể dẫn động thiên tượng. Nói không chừng là kỳ chân dị bảo xuất thế. Dương Quá đang giấu giếm chân tướng. Hắn nói rất hay có đạo lý. Toàn chân lục tử dĩ nhiên vô lực phản bác. Mắt thấy toàn chân đại đội lại muốn đi tới. Một mặt phong tường mang theo lấy đại lượng nước mưa. Hung hăng vỗ vào Triệu Chí Kính trên người. Đưa hắn trực tiếp đánh bay 3-4 trượng. Đại lượng nước mưa chìm vào Triệu Chí Kính miệng mũi. Để hắn từ ngất xỉu bên trong ho kịch liệt tỉnh. Lui, Hoàng Siêu niệm lực khuấy động không khí. Phát ra thanh âm dĩ nhiên vượt trên tiếng sấm. Toàn chân giáo đệ tử sắc mặt đại biến. Khưu Sử Cơ nói, Dương Thiếu Hiệp tu luyện nội công. Chúng ta có thể nào đi qua quấy rối đối phương. Toàn chân đệ tử đều lui trở về. Không phải là không có không cam lòng toàn chân đệ tử. Thế nhưng trong mưa không phải tự nhiên hình thành từng đạo phong tường đem bọn họ đánh thành trọng. Thương, toàn chân giáo đạo sĩ, rốt cuộc thối lui, Âu Dương Phong võ giả trực giác để hắn tránh khỏi Hoàng Siêu một nửa công kích. Có ngũ mai băng phách thần châm đâm vào hắn không trọng yếu vị trí. Âu Dương Phong giống to một tiếng, nội lực tuôn ra, Hoàng Siêu niệm lực dĩ nhiên tiến không vào đi. Hắn chỉ có nhặt lên rơi xuống ngũ mai băng phách thần châm. Lần nữa hướng Âu Dương Phong phương hướng xuyên suốt. Ngân châm tiến nhập Âu Dương Phong quanh người 1 mét liền không nữa chịu hắn khống chế. Hoàng Siêu còn muốn đồng thời chống đỡ lôi điện. Trợ giúp tiểu long nữ. Hắn không có dư lực mạnh mẽ đột tiến Âu Dương Phong tinh thần phạm vi. Âu Dương Phong người nổi điên. Tinh thần lực lại tương đương cường hãn. Lúc đầu người điên tinh thần lực liền cường đại táo bạo. Hắn là dụng độc đại hành gia. Chúng băng phách thần châm. Lập tức khóa lại kinh mạch khí huyết. Một bên chạy trốn một bên bước độc. Lại vẫn chạy thoát. Hoàng Siêu cũng vô lực đuổi theo hắn. Lôi đình ầm ầm bổ vào Hoàng Siêu niệm lực trên vòng bảo vệ. Hoàng Siêu hai đời tích lũy hùng hậu chân khí mắt thấy tổn hao hầu như không còn. Luyện khí hóa thần vốn chính là thông thả quá trình. Hoàng Siêu cấp tốc bức bách chính mình chuyển hóa tinh thần lực. Chẳng những nội lực tổn thất nghiêm trọng, tinh thần cũng bị nghiêm trọng thương tổn thương. Ghê tởm, tinh thần lực căn bản không có thể dẫn đạo lôi điện. Hoàng Siêu tinh thần dị có thể trải qua virus T thăng dương. Có thẩm thấu thiết bị điện tử năng lực, Đây là niệm lực nắm giữ điện từ lực trụ cột, nhưng mà loại này năng lực chỉ là hiệu quả thần kỳ. Không có nghĩa là nó có thể cùng lôi điện loại này thuần túy bạo lực ngạnh hám. Tinh thần lực còn không có tiếp xúc lôi vân sớm bị đánh tan. Mà tâm tích lôi đình hoàn toàn là trong nháy mắt phóng ra. Căn bản không cho Hoàng Siêu dẫn dắt cơ hội. Hoàng Siêu đại não ầm ầm rung động. Xoang mũi mạch máu cùng đại não liên tiếp chặt chẽ. Cho nên tinh thần lực phản phệ. Chảy máu mũi là một kiện tương đối hợp lý sự tình. Hoàng Siêu mấy trăm năm không có từng chảy máu mũi. Hiện tại rốt cuộc cảm thấy trong lỗ mũi ấm áp. Thương thế của hắn dần dần tích lũy. Sắp hao tổn đến cực hạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.